Bất diệt bá thể quyết, chương 1474, thăm dò, góc truyện audio.com. Sau đó, Hiên Vũ Phủ, Ngân Xương Phủ, Thần Phong Phủ các loại đội ngũ, lần lượt đem thu hoạch khắc kim sa đưa cho Sách Vũ. Mà Sách Vũ tại ước định về sau, chính là cấp ra tương ứng số lượng lá vàng, mà không ngạc nhiên chút nào. Đằng sau đội ngũ cơ bản không có vượt qua Thiên Phật Môn đội ngũ. Tối cao cũng chỉ là Hiên Vũ Phủ đội ngũ, cũng chỉ là thu hoạch 9 cái lá vàng, có chút ít chỉ có một viên lá vàng, càng có chút chỉ có nửa viên. Khi tất cả đội ngũ đều đã đem trong tay hắc kim sa kết toán thành lá vàng về sau, đại bộ phận đội ngũ đều là rời đi nơi đây. Bọn hắn đều vội vàng tiến về vực chủ phủ, dự định tiến vào trong bảo khố hối đoái tương ứng bảo vật. Rất nhanh, nguyên bản rộn rộn ràng ràng bình đài bên trên, chỉ còn lại Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn cùng Sách Vũ đội ngũ, Sách Vũ cùng Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chu Quân Vương liếc nhau một cái. Khẽ gật đầu một cái nói, ba vị chờ một lát, nói xong, Sách Vũ nhìn về phía cùng sau lưng hắn Sách Võ Di. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu ba người. Đặc biệt là trên người Sách Võ Chiêu dừng lại trong chốc lát. Nhàn nhạt nói, Võ Chiêu, nguyên bản ngươi lần này ưu thế lớn nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là có thể trở thành vực chủ phủ người thừa kế. Đáng tiếc a, ngươi lại không nắm chắc được. Sách Võ Chiêu cúi đầu, không dám nhìn Sách Vũ, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Sách Vũ lại nhìn về phía Sách Võ Di, Sách Võ Duyên, tiếp tục nói. Lời nói thật nói với các ngươi đi, lần này Táng Long Quật lịch luyện, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Chân chính người thừa kế thí luyện, hẳn là tại cái kia mộ phong trên người. Ta cho ba người các ngươi là đồng dạng cơ hội, các ngươi lúc ấy chỉ muốn lựa chọn mộ phong, đồng thời vì hắn tận tâm tận lực lấy được xích giao độc giác. Như vậy trong các ngươi ai liền có thể lập tức trở thành người thừa kế. Nhưng hiện tại, các ngươi để ta rất là thất vọng. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên hai người cũng không dám lên tiếng. Trong lòng thì là tại oán thầm, cái này thí luyện cũng quá mức ra ngoài ý định đi. Đặc biệt là Sách Võ Di, mặc dù cúi đầu, nhưng khóe miệng thì là lộ ra một vòng đường cong. Hắn biết mộ phong thí luyện không làm được, như vậy hắn phụ thân khẳng định là muốn dựa theo Táng Long Quật quy tắc đến tuyển người thừa kế. Hắn thu hoạch được hắc kim sa, tất nhiên so Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu hai người muốn nhiều. Lần này hắn là thắng chắc, đem các ngươi hắc kim sa đều giao ra đi, Sách Vũ nhàn nhạt nói. Sách Võ Di liền tranh thủ hơn 10 mực chiếc hộp màu đen dâng lên. Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu cũng giống như thế, Sách Vũ đem ba trình lên trong hộp hắc kim sa đều tra xét một phen. Chính là lấy ra lá vàng, phân phát cho ba người. Sách Võ Di đạt được 18 mai lá vàng, Sách Võ Duyên thì là 12 mai, mà Sách Võ Chiêu chỉ là 10 cái. Phụ thân đại nhân, người thừa kế này ngài trong lòng cũng hẳn là có quyết định a. Sách Võ Di thu hồi lá vàng, nhìn về phía Sách Vũ, mắt lộ ra tha thiết hỏi. Sách Vũ thản nhiên nhìn Sách Võ Di một chút, nói. Ba người các ngươi biểu hiện đều để ta rất thất vọng. Người thừa kế này liền tạm thời mắc cạn, về sau ta lại khảo nghiệm các ngươi đi, chỉ có các ngươi biểu hiện để ta hài lòng, ta mới sẽ đồng ý lựa chọn người thừa kế. Lời ấy vừa ra, Sách Võ Di nụ cười trên mặt cứng ngắc lại xuống tới. Mà Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu hai người trong ánh mắt đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn mừng rỡ. Phụ thân đại nhân, không phải đã nói, lần thí luyện này muốn tuyển người thừa kế sao? Làm sao ngài xuất nhĩ phản nhĩ đâu? Sách Võ Di không cam lòng truy vấn nói. Sách Vũ lạnh lùng nhìn Sách Võ Di, nói, vấn đề là, ngươi hoàn thành ta thí luyện rồi sao? Sách Võ Di ngữ khí trì trệ, lại là trầm mặc lại, không dám nói thêm nữa. Nhưng hắn nhưng trong lòng rất là không cam lòng. Rõ ràng lần này thí luyện hắn biểu hiện tốt nhất, vì cái gì phụ thân đại nhân liền không nguyện ý định xuống người thừa kế đâu. Đều do cái kia mộ phong, nếu không phải là hắn đến vực chủ phủ, chỉ sợ phụ thân cũng sẽ không lâm thời đem thí luyện cải biến rơi. Đúng, đều là lỗi của hắn. Sách Võ Di nắm đấm nắm chăm chú, lại là không giải thích được hận lên Mộ Phong. Hắn không dám phụ thân của hận hắn Sách Vũ, sở dĩ hắn đem tất cả oán khí đều phát tiết trên người Mộ Phong. Các ngươi về trước vực chủ phủ đi, ta còn cần ở chỗ này chờ Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ hai người ra. Sách Vũ mắt nhìn trước ba đứa con cái, nhàn nhạt hạ lệnh trục khách. Vâng, Sách Võ Di, Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu ba người đều là chắp tay thi lễ. Lúc này mới mang theo riêng phần mình đội ngũ rời khỏi nơi này. Các ngươi cũng trở về đi, Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Bạch Chú hai vị quân vương, cũng đều là đem mỗi người bọn họ đội ngũ đuổi về Mạc Thiết Thành. Phổ Độ Phật Tử lông mày cau lại, hắn nhìn chằm chằm Hồng Chân Phật Đế đám người. Trong lòng có dự cảm Sách Vũ đám người là cố ý đẩy ra bọn hắn. Chỉ sợ là có chuyện quan trọng gì muốn làm. Bất quá, Phổ Độ Phật Tử mặc dù đoán được, lại cũng không dám ngỗ nghịch Hồng Chân Phật Đế mệnh lệnh. Dù cho trong lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có thể mang theo đội ngũ rời đi. Khi Sách Võ Di, Phổ Độ đám người hoành không sau khi rời đi, to như vậy ngọn núi bình đài bên trên, còn sót lại hạ Sách Vũ, Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương bốn người. Sách Vực Chủ, cái này Hắc Kim Sa cũng đã thu thập đủ chứ? Hiện tại có thể mang bọn ta tiến đến thăm dò, xác nhận Phật Tổ là có hay không ở đây Táng Long Quật chỗ sâu đi. Hồng Chân Phật Đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sách Vũ. Đúng a, chúng ta ma tổ cũng thế, ngươi nhưng đừng có lừa gạt tại chúng ta. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương đồng dạng là sáng rực mà nhìn xem Sách Vũ. Sách Vũ vân đạm phong khinh nói, ba vị đừng có sốt ruột, cái này Hắc Kim Sa cũng coi là đủ rồi. Chúng ta đi vào thăm dò có thể làm được, các ngươi đi theo ta đi. Từ Táng Long Quật lối vào tiến vào, nói, Sách Vũ mang theo ba người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nơi này. Rất mau tới đến Táng Long Quật lối vào, tại Sách Vũ dẫn dắt hạ, một nhóm bốn người tốc độ bay nhanh qua lại Táng Long Quật bên trong. Táng Long Quật từng cái động quật mặc dù đều rất nguy hiểm, nhưng đối với Sách Vũ bọn người tới nói, những nguy hiểm này cơ bản uy hiếp không được bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn đến Nham Tương Chi Hải chỗ tại cự đại thạch quật bên trong. Chư vị, cái này Nham Tương Chi Hải bên trong có khắc càn khôn. Các ngươi có chỗ không biết, ở đây chỗ sâu nhất, cất giấu một tòa cổ truyền tống trận, mà cái này truyền tống trận một chỗ khác, chính là Phật Tổ, Ma Tổ phong ấn nơi. Các ngươi đi theo ta. Sách Vũ nhìn ba người một chút, chính là đi đầu xông vào Nham Tương bên trong. Ba người nhìn nhau, mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng vẫn là đi theo đi xuống. Tại Nham Tương dưới đáy, bọn họ đích xác gặp được tòa kia cổ truyền tống trận. Bất quá Hồng Chân Phật Đế, hai vị quân vương đều là lão hồ ly, bọn hắn cũng không có tùy tiện khởi động cổ truyền tống trận. Mà là trực tiếp nhìn về phía Sách Vũ, Sách Vực Chủ, cái này cổ truyền tống trận đối diện hết thảy không biết. Lúc trước ngươi có thể đi vào qua, Hồng Chân Phật Đế trầm giọng hỏi, Sách Vũ cười nhạt nói, tự nhiên đi vào qua, bằng không thì ta như thế nào xác nhận ma tổ cùng Phật tổ liền ở đó. Chỉ bất quá ở trong đó thật không đơn giản, đi vào, tu vi của chúng ta đều sẽ bị áp chế giam cầm. Còn giống như phàm nhân, sở dĩ ba vị cần phải sớm làm dự tính tốt. Cái gì, tu vi đều sẽ bị áp chế giam cầm, sao lại có thể như thế đây? Sách Vực Chủ, ngươi thế nhưng là thần thánh triều số một cường đại võ đế. Tiến vào nơi đó cũng sẽ bị áp chế tu vi. Hắc Ám Quân Vương khó có thể tin nói, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.